Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 4, góc truyện audio.com, edit, Mặc Mạc, Beta, Leticia, bên ngoài tử trúc viện tuyết bay như tranh vẽ, hoa đào góc tây nam hình thành một phong cảnh độc đáo trong tuyết. Vân Thiển Nguyệt thấy Thanh Ảnh xuống dưới truyền tin, nghiêng đầu hỏi Dung Cảnh, mặc dù nương có bản lĩnh, nhưng dù sao cũng lẻ loi một mình. Để người của Hồng Các cũng cùng đi Tây Duyên, chủ yếu là khống chế dư luận dân chúng. Cần thêm chút người đi thúc đẩy. Dung Cảnh gật đầu, Vân Thiển Nguyệt lập tức truyền tin cho Hoa Xanh, lại để hắn dẫn đầu người của Hồng Các, nhanh chóng tụ hợp với Ngọc Thanh Tinh đi Tây Duyên. Sau khoảng thời gian một chén trà, người của Hồng Các ấn nấp trong tinh sôi nổi ra khỏi kinh thành. Sau nửa canh giờ, Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt ra khỏi tử trúc viện đi Hoàng Cung. Hai người vừa tới đến cửa Vinh Vương Phủ, một chiếc xe ngựa gấp gáp dừng ở cửa lớn. Lãnh Thiệu Trác từ trong xe vội vã nhảy ra ngoài. Hắn nhảy quá mạnh, ngã trên mặt đất, nhưng lập tức bò lên, vọt vào trong phủ. Vân Thiển Nguyệt thấy sắc mặt Lãnh Thiệu Trác trắng bệch, một thân chật vật, vết dính trên đầu gối cũng không kịp phủi đi, vội vàng đi nhanh hai bước. Chặn trước mặt hắn, lên tiếng hỏi thăm, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì, Lãnh Thiệu Trác suýt nữa đụng vào người Vân Thiển Nguyệt, Dung Cảnh phất tay đẩy Vân Thiển Nguyệt đến vị trí khác. Lãnh Thiệu Trác bước lên trước hai bước, lại lập tức lảo đảo mà lui trở về, tựa hồ muốn vươn tay bắt lấy Vân Thiển Nguyệt, nhưng thấy Dung Cảnh, tay lại lập tức cứng đờ, run rẩy mà hỏi thăm, muội có biết chuyện ở Tây Duyên hay không? Hắn bị, Vân Thiển Nguyệt giật mình, Lãnh Thiệu Trác đang lo lắng Tây Duyên Nguyệt, nàng lập tức nói, ta biết, có cách nào cứu hắn không? Mau cứu hắn, ta nghe nói nếu hộ quốc thần nữ không còn trinh, người thần cùng phẫn nộ, phải nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đấy. Hiện tại mặc dù thần nữ chết, nhưng con nối dõi của nàng cũng sẽ có kết cục như vậy. Mặc dù hắn có di chiếu của tiên hoàng, nhưng nếu dân chúng Tây Duyên thật sự bị xúi dục, sợ là di chiếu cũng không dùng được, vậy chẳng phải là hắn không những không kế thừa được vương vị. Mà còn có thể, giọng nói Lãnh Thiệu Trác được vừa vội vừa nhanh, Vân Thiển Nguyệt đánh gãy lời của hắn, lên tiếng trấn an hắn, hắn sẽ không có chuyện gì nữa, ngươi không cần lo lắng, ánh mắt Lãnh Thiệu Trác vui vẻ, có cách cứu hắn đúng không? Vân Thiển Nguyệt gật đầu khẳng định. Đúng, mặc dù không làm được Tây Duyên Vương, cũng sẽ không khiến hắn gặp chuyện không may. Huống chi Tây Duyên Vương chắc chắn là hắn đấy. Sắc mặt Lãnh Thiệu Trác vui vẻ, nhìn gương mặt Vân Thiển Nguyệt kiên nghị khẳng định, tâm lập tức yên ổn hơn phân nửa, nhưng vẫn nhìn về phía Dung Cảnh hỏi thăm. Cảnh Thế Tử, hắn thật sự sẽ không có chuyện sao? Dung Cảnh nhẹ nhàng cười cười. Lãnh Tiểu Vương gia không nên xem thường bản lĩnh của Tây Duyên Nguyệt. Yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện. Lãnh Thiệu Trác đưa tay lên che ngực, tựa hồ như vậy mới có thể thở một hơi. Hắn nhẹ nhàng thở ra hơi thở hỗn loạn, mặt còn có chút trắng. Ta vừa mới nhận được tin tức từ chỗ Phụ Vương. Phụ Vương chạy gấp tới chỗ ở của Tam Đệ, mới phát hiện hắn đã rời khỏi mấy tháng. Hôm nay hắn vội vã chạy vào cung tìm Nhiếp Chính Vương. Ta hoang mang lo sợ, liền tới đây tìm các ngươi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến sau khi Tây Duyên Nguyệt trở lại Tây Duyên lại về Thiên Thánh một chuyến tham gia lễ cập kê của nàng. Hôm nay lại trở lại Tây Duyên kế thừa vương vị, trong nháy mắt đã là mấy tháng. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện này, chỉ sợ Hiếu Thân Vương còn không nghĩ ra hắn đã từng có con trai. Thật sự chìm trong phủ bụi yên tĩnh, không nhớ nổi nữa, nàng nhìn Lãnh Thiệu Trác hỏi, phủ Hiếu Thân Vương thiếu đi người hầu nào, tỷ nữ đã từng hầu hạ bên người Tam Đệ, Lãnh Thiệu Trác nói. Vân Thiển Nguyệt nheo mắt lại, nhớ tới lần đầu tiên nàng đến sân nhỏ của Tam Công Tử trong phủ Hiếu Thân Vương bởi vì chuyện nghị thân của Vân Hương Hà cùng Tam Công Tử. Lúc ấy nghe được lời nói của tỷ nữ kia. Hiển nhiên rất trung tâm với Tam Công Tử, hôm nay nàng vẫn có thể nhớ lại vóc người nhỏ nhắn xinh xắn của nàng ta. Sắc mặt có chút vàng như nến, hình như tên là Hương Vụ, nàng hỏi, Hương Vụ, từ nhỏ nàng đi theo bên người Tam Đệ. Là người hầu duy nhất, Lãnh Thiệu Trác nói, lúc Tam Đệ đi, đã không thấy nàng ta rồi. Ta tưởng rằng Tam Đệ mang nàng đi, lại không nghĩ tới hôm nay người hại Tam Đệ chính là nàng. Phủ Hiếu Thân Vương chỉ thiếu một mình nàng sao? Vân Thiển Nguyệt lại hỏi, trong mấy tháng này, từ sau khi ta cải tà quy chính, Phủ Hiếu Thân Vương không có chuyện gì phát sinh, ngoại trừ Tam Đệ và Hương Vụ không được người khác chú ý, không có ai rời khỏi Vương Phủ. Nhất định là nàng, Lãnh Thiệu Trác gật đầu, trong nhà Hương Vụ có những ai? Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến lúc Tây Duyên Nguyệt rời đi là bí mật vào Tây Duyên. Không mang theo tỷ nữ kia, về sau đến nửa đường thì được nghênh đón về Hoàng Cung Tây Duyên. Về phần tỷ nữ kia được sắp xếp như thế nào, lúc ấy nàng không hỏi hắn, hắn cũng không nói, lại không nghĩ tới một tỷ nữ nho nhỏ như vậy lại làm hỏng chuyện. Lãnh Thiệu Trác lắc đầu, chuyện này phải đi về điều tra thêm văn tự bán mình cùng hồ sơ lúc nhập phủ của nàng. Dứt lời, hắn quay người đi ra ngoài. Ta về phủ đi thăm dò, chắc hẳn lúc này không tra được rồi. Chuyện này nếu có người sớm dự mưu ở sau lưng, tự nhiên sẽ không làm cho ngươi tra được hồ sơ. Khó bảo đảm hồ sơ của Phủ Hiếu Thân Vương không bị người động tay chân. Vân Thiển Nguyệt nói, Lãnh Thiệu Trác dừng chân lại một chút. Phủ Hiếu Thân Vương quản chế người hầu rất nghiêm đấy. Tư liệu và văn tự bán mình và hồ sơ của người hầu nhập phủ đều để trong một gian thư phòng riêng. Bốn phía có bố trí ẩn vệ trông giữ. Vậy ngươi trở lại thử xem một chút đi. Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Lãnh Thiệu Trác gật gật đầu. Bước nhanh đi đến trước xe ngựa. Bò lên trên xe, nhanh chóng phân phó Sa Phu một tiếng. Giống như lúc đến, xe ngựa vội vàng đã đi ra Vinh Vương Phủ. Vân Thiển Nguyệt nhìn Lãnh Thiệu Trác vội vàng mà đến, lại vội vàng rời đi. Nàng cười cười, Lãnh Thiệu Trác đang quan tâm Tây Duyên Nguyệt. Ai có thể nghĩ người từng luôn dẫm người khác xuống bùn. Có một ngày thật sự đại triệt đại ngộ, trái phải rõ ràng, sau khi cải tà quy chính, thật không ngờ lại đáng yêu như vậy. Dung Cảnh liếc Vân Thiển Nguyệt, giọng điệu lười biếng nói, hắn đáng yêu sao, chẳng lẽ không đáng yêu? Vân Thiển Nguyệt nhớn mày, không nhìn ra, Dung Cảnh kéo tay Vân Thiển Nguyệt lên xe ngựa, Vân Thiển Nguyệt chớp mắt. Có chút buồn cười nhìn hắn một cái, nàng vừa trông thấy ánh mắt vội vàng cùng thần sắc có chút không vui của hắn lúc Lãnh Thiệu Trác xông tới. Trực tiếp nhào vào nàng, dưới tình thế cấp bách muốn bắt lấy tay của nàng, người này, đúng lúc này lại ăn giấm chua, còn ăn không một tiếng động, màn che xe ngựa rơi xuống, Huyền Ca vung roi ngựa lên, xe ngựa chạy về hướng Hoàng Cung, đi vào Hoàng Cung. Vân Thiển Nguyệt giống như hai ngày trước, tiến vào điện nghị sự Tây Noãn Các, Dung Cảnh đi vào chiều sớm, thời gian chiều sớm hôm nay dài hơn so với những ngày trước. Một lúc lâu sau, mọi người còn chưa trở lại, lại thêm một canh giờ, vẫn không nghe thấy tiếng bước chân. Vân Thiển Nguyệt xem tấu chương đặt trên thư án của Dung Cảnh một lần, mới nghe được tiếng bước chân lặng lẽ. Lúc này đã có tiếng vang báo hiệu buổi trưa, Dạ Thiên giật vòng vo đi tới cửa, nhìn về phía Tây Noãn Các một cái, liền vào Đông Noãn Các. Sau đó, Dung Cảnh đi vào Tây Noãn Các, Vân Thiển Nguyệt thấy Dung Cảnh trở về, đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng hỏi, hôm nay thời gian lâm chiều sớm dài như vậy, Dung Cảnh, một tiếng, đang bàn bạc chuyện Tây Duyên Nguyệt, kết quả thế nào? Vân Thiển Nguyệt hỏi, Dung Cảnh thoáng nở nụ cười, nghe Hiếu Thân Vương sám hối kể chuyện một canh giờ, nói mắt hắn vụng về các loại, vậy mà không phát hiện trong phủ vẫn luôn ẩn giấu tai họa Tây Duyên. Về sau lại lấy lý do Tây Duyên lừa gạt Thiên Thánh thỉnh cầu Nhiếp Chính Vương xuất binh. Quần thần cũng cho rằng lúc này thời cơ phù hợp, đại bộ phận phụ họa. Tiên Vương Tiểu Quốc Tây Duyên cùng thần nữ hộ quốc không ngừng lừa gạt dân chúng Tây Duyên. Cũng lừa gạt hoàng uy của Thiên Thánh. Tam công tử còn từng được hoàng thượng phong quan chức. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. Chuyện Hiếu Thân Vương năm đó đánh xấu nữ ra khỏi phủ Hiếu Thân Vương thiên hạ đều biết.

Thật tình, đợi đến lúc trở về kinh thành, người trong trà lâu tử quán vừa nhắc tới tỷ, nguyên một đám đều mặt mày hớn hở đấy. Nhất là những nam tử trẻ tuổi kia, đều say mê tỷ đó. Giả Khinh Noãn cười hì hì nói, trách không được Cảnh ca ca trông coi tỷ rất kỹ, đều là có đạo lý đấy. Vân Thiền Nguyệt nụ cười một tiếng, không nói chuyện, tỷ nhìn Tần Ngọc Ngưng, từ nhỏ đến lớn, đoan trang hiền thục, còn được vinh danh mỹ nhân đệ nhất thiên thánh cùng tài nữ đệ nhất. Thế nhưng hôm nay thì sao? Lại là con gái của phản tặc Nam Cương, hiện tại không rõ tung tích, không chừng đã trốn đến góc nào đó khóc rồi. Giả Khinh Noãn hừ một tiếng, đắc ý nói, hôm qua Gia Gia nói ta một trận, vậy mà lấy tỷ làm gương đối ngược với ta, ta lấy Tần Ngọc Ngưng ra làm ví dụ, ông lập tức không còn lời nào để nói. Vân Thiền Nguyệt nhớ tới lần kia vì lấy Xích Luyện Xà cứu Tam công tử. Nàng đến chỗ ở của Giả Khinh Nhiễm nghe được những lời kia của đức thân lão vương gia. Tuy là giáo huấn Giả Khinh Nhiễm, nhưng những câu nói đích thị là nói nàng. Nàng cười cười, Giả Khinh Noãn thấy Vân Thiền Nguyệt không nói lời nào, liền chuyển chủ đề, nói chuyện lý thú tại Noãn Thành. Vân Thiền Nguyệt nghe nàng nói, ngẫu nhiên phối hợp mà hỏi một câu nửa câu, nàng liền vui vẻ nói một đống lớn. Hai người bất chi bất giác đi tới đỉnh núi. Tuy thời tiết ấm, nhưng gió trên đỉnh núi vẫn rất lạnh. Giả Khinh Noãn tìm một khối đá lớn cản gió kéo Vân Thiền Nguyệt ngồi xuống. Tranh thủ thời gian vốc tuyết lên nhuận nhuận bờ môi hơi khô vì nói chuyện cả buổi. Về sau lại vốc tuyết đưa cho Vân Thiền Nguyệt. Vân tỷ tỷ, tuyết này ngọt đấy, tỷ nếm thử chưa? Nếm rồi, trước kia thường ăn. Vân Thiền Nguyệt nhận tuyết trong tay nàng. Lần đầu tiên ta đến Noãn Thành, trông thấy bọn trẻ cùng nhau chơi đùa lấy tuyết trên núi ăn. Ta đã cảm thấy không sạch sẽ, còn có chút buồn nôn. Một năm sau, ta đã ăn cùng các nàng. Giả Khinh Noãn nở nụ cười, con mắt sáng ngời, Noãn Thành thật sự rất tốt. Ta mới đến đây mấy ngày, đã nhớ Noãn Thành rồi. Thái Công, bà, Trương Đại Gia, Lý Thẩm Vân, Vân, các nàng đều là người rất tốt. Noãn Thành vô cùng tốt, ta đã đi qua Noãn Thành. Vân Thiền Nguyệt nói, Giả Khinh Noãn lập tức mở to hai mắt. Vân tỷ tỷ, tỷ đi qua Noãn Thành, lúc nào, vì sao không đi tìm ta? Chấm, ước chừng là 4 năm trước, khi đó có chuyện đi một chuyến. Chuyện rất gấp, ta vội vã trở về, bởi vì vụng trộm chuồn ra, đồng thời cũng sợ đi tìm muội bị người trong kinh thành phát hiện, nên không có đi tìm muội. Vân Thiền Nguyệt cười nói. Giả Khinh Noãn vốn bất mãn mà cong môi lên, lập tức lại hiểu rõ gật đầu. Chúng ta thân ở kinh thành, không giống như ca ca có thể du học thiên hạ, nữ tử không thể tùy tiện ra khỏi thành, dễ làm bại hoại thanh danh. Không dễ mai mối, ta hiểu vì sao tỷ vụng trộm đi vụng trộm trở về. Vân Thiền Nguyệt cười gật đầu. Hai người còn nói thêm một lát. Vân Thiền Nguyệt đứng lên, nói với Giả Khinh Noãn. Ở đây mặc dù cản gió, nhưng hàn khí vẫn nặng. Chúng ta xuống núi trở về đi. Tuy thân thể muội tốt rồi, nhưng khó tránh không sợ lạnh. Môi cũng có chút tím rồi. Giả Khinh Noãn gật gật đầu. Kéo tay Vân Thiền Nguyệt, nói với nàng, chúng ta đi xuống từ đỉnh núi này đi, có thể đi từ chỗ cao nhất đến chỗ thấp nhất, nghe nói ở đây từng có ổ của một con rồng, rồng dùng thân thể của mình hóa thành ngọn núi này, nơi này là đầu rồng nơi đó là đuôi rồng, uy nghiêm cỡ nào a. Vân Thiền Nguyệt đối với loại truyền thuyết này không đáp lại. Cười gật đầu, hai người đi dọc theo sơn mạch Ngọc Long Sơn. Từ đỉnh núi đến phần đuôi của núi, đi đến phần đuôi của núi, Giả Khinh Noãn nghiêng đầu hỏi, Vân tỷ tỷ, tỷ biết miếng đất đó là Hoàng Lăng Tiền Triều không? Vân Thiền Nguyệt nhớ tới Dung Cảnh chỉ cho nàng chỗ Hoàng Lăng của Tiền Triều Mộ Dung Thị. Con mắt tựa hồ quét một vòng, xem mọi nơi một lần, không có một chút dấu vết nào. Nàng lắc đầu, không biết, hôm nay đã qua 100 năm. Đã nhìn không ra rồi. Giả Khinh Noãn như thở dài. Nghe nói đế vương Tiền Triều vô cùng si tình đấy. Đáng tiếc, lời nói nàng mạnh mẽ dừng lại. Hạ giọng nói với Vân Thiền Nguyệt. năm muội rời kinh thành, vụng trộm chạy tới nơi này ngắm tuyết. Một lần kia muội thấy được cảnh ca ca. Vân Thiển Nguyệt khẽ động tâm tư, cười nói, đó là 6 năm trước, hắn không phải nên dưỡng bệnh trong Vinh Vương phủ sao? Lúc ấy ca ấy ngồi ở chỗ kia, Giả Khinh Noãn chỉ một ngón tay về phía hoàng lăng mai táng Mộ Dung thị. Thấp giọng nói, muội liếc cái đã nhận ra ca ấy. Ca ấy nhìn chằm chằm muội trong chốc lát, sau đó bắt đầu đi. Muội gọi ca ấy cũng không trả lời. Có chuyện như vậy sao? Muội xác định người kia là hắn. Vân Thiển Nguyệt cười nói, không phải hoa mắt, nhất định là ca ấy. Muội chắc chắn không hoa mắt. Từ lúc cảnh ca ca còn bé, cho tới bây giờ, phàm là người nhìn thấy của ca ấy, liếc một cái là có thể nhận ra ca ấy. Nhớ kỹ ca ấy, Giả Khinh Noãn khẳng định nói. Đã như vậy, người kia chắc hẳn chính là hắn nha. Vân Thiển Nguyệt quay đầu trở lại, bước chân không ngừng, hướng về phía thành, khi đó muội đã suy đoán, cảnh ca ca nhất định cũng buồn bực hỏng mất trong Vinh Vương phủ. Vụng trộm chạy ra ngoài ngắm tuyết giống muội. Giả Khinh Noãn đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt, cười nói, Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, ừ, chắc hẳn là vậy đấy. Bệnh của muội là trời sinh mà có, mà cảnh ca ca là bị người độc hại. Hoàn cảnh chúng ta gặp phải có chút giống nhau, nhưng hôm nay bệnh của muội tốt rồi. Nghe nói bệnh của cảnh ca ca còn chưa khỏe, không biết có thể kiên trì tới khi nào. Giả Khinh Noãn bỗng nhiên nói khẽ, Vân tỷ tỷ, bây giờ tỷ và cảnh ca ca yêu nhau, vạn nhất có một ngày ca ấy, tỷ làm sao bây giờ? Vân Thiển Nguyệt dừng chân lại một chút, nghĩ chuyện nàng giải hàn độc cho Dung Cảnh đến nay ngoại trừ cha mẹ nàng ra không có ai biết. Đương nhiên Giả Khinh Noãn cũng không biết, nàng nói từng câu từng chữ, hắn sống ta sống, hắn chết ta chết, sống chết có nhau. Sắc mặt Giả Khinh Noãn hơi đổi, bỗng nhiên im lặng, Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng, chỉ thấy sắc mặt nàng hơi tái lại, cười hỏi, làm sao vậy, đây là một câu rất bình thường. Đã bị dọa, Giả Khinh Noãn bỗng nhiên cúi đầu xuống, lắc đầu, không, muội chỉ cảm thấy, tình ý giữa cảnh ca ca và Nguyệt tỷ tỷ sâu đậm như vậy. Thất ca ca và ca ca đều thích tỷ, sợ là phải thương tâm cả đời. Ánh sáng trong mắt Vân Thiển Nguyệt chớp lên, bọn hắn sẽ tìm được nữ tử tốt hơn, ta chỉ có một đống lớn tật xấu, không có ưu điểm gì, bọn hắn đối với ta, chỉ là biểu hiện nhầm thành tình yêu mà thôi. Giả Khinh Noãn ngẩng đầu, nói khẽ, tính ra toàn bộ con cháu từ Hoàng Cung, Lam Phi nương nương không được sủng, theo đó thất ca ca khi đó cũng không được sủng, nhưng thất ca ca lại đối xử rất tốt với mọi người. Khi đó thì cùng thất ca ca cũng tốt, muội vẫn cho rằng tương lai Vân tỷ tỷ sẽ ở cùng một chỗ với thất ca ca đấy. Không nghĩ tới, hôm nay thất ca ca trở thành người thương tâm kia. Hơn nữa ca ca, Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào, quay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Giả Khinh Noãn còn chưa dứt lời, thấy Vân Thiển Nguyệt không nghe, ngậm miệng lại, cũng không nói thêm gì nữa. Đi theo sau lưng nàng. Hai người một đường im lặng tiến vào thành, tại lối rẽ dẫn đến phủ Đức Thân Vương. Vân Thiển Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn Giả Khinh Noãn. Sắc mặt Giả Khinh Noãn đã khôi phục, cũng dừng bước, nhìn nàng, nghiêm túc nói, Vân tỷ tỷ, kỳ thật muội rất muốn quay trở lại Noãn Thành. Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng, thế nhưng mà, như lời tỷ nói, muội có lý do không thể không trở về. Giả Khinh Noãn nói khẽ. Công chúa hoàng thất, ngoại trừ lục công chúa ra, không có một ai thành châu báu. Nhưng lục công chúa vốn thích cảnh ca ca, bởi vì dung mạo của thế tử Vân Ly, liền từ hôn với hắn, sau đó lại thích Ngọc Thái tử. Tuy nàng còn địa vị công chúa, nhưng thanh danh cũng đã không tốt, cho nên, phụ vương sai người đón muội trở về. Vân tỷ tỷ, tỷ hiểu chưa? Vân Thiển Nguyệt cười cười, không nói lời nào. Vân Vương thúc đến Nam Lương chúc mừng Ngọc Thái tử đăng cơ. Kỳ thật còn có một chuyện bí mật, là muốn ta gả vào Nam Lương. Nếu Duệ Thái tử đồng ý, sau khi Vân Vương thúc trở về, Nam Lương sẽ phái người đi theo, tới cầu hôn và nghị thân. Như vậy, muội liền phải đi Nam Lương rồi. Giả Khinh Noãn hạ giọng nói. Ánh sáng trong mắt Vân Thiển Nguyệt chớp lên. Tuy chưa nghe Dung Cảnh nhắc đến với cha nàng, nhưng nàng cũng nghĩ có mục đích như vậy. Thời cơ Giả Khinh Noãn trở về quá khéo. Nàng nhìn Giả Khinh Noãn hỏi. Vậy muội muốn gả cho Duệ Thái Tử sao? Mặt Giả Khinh Noãn hơi đỏ lên. Gật gật đầu, muốn. Vân Thiển Nguyệt khẽ giật mình. Loại biểu cảm cô gái nhỏ của Giả Khinh Noãn này nàng quá quen thuộc. Đây là biểu lộ hiện ra khi người ta xuân tâm nảy mầm. Nàng nghi hoặc hỏi, muội gặp Duệ Thái Tử rồi. Thích hắn, Giả Khinh Noãn gật gật đầu. Gặp rồi, dứt lời, nàng bổ sung nói, hắn từng đến Noãn Thành, ở lại Noãn Thành 3 tháng. Vân Thiển Nguyệt giật mình, đó là 5 năm trước. Chuyện Diệp Thiến di tình biệt luyến sang Dạ Khinh Nhiễm truyền khắp thiên hạ. Nam Lăng Duệ đi Noãn Thành ở 3 tháng. Nàng nhớ nửa năm trước khi Nam Lăng Duệ đến Thiên Thánh vào tiết cầu phúc. Luôn mồm nói muốn mang muội muội Dạ Khinh Nhiễm về tới tay. Nhưng về sau khi nhìn thấy Tố Tố liền say mê Tố Tố. Sau đó lại say mê Lam Y. Tiếp đó lại coi trọng thiên tiên mỹ nhân Lạc Giao. Cuối cùng hiện tại bên cạnh hắn vẫn cô đơn chiếc bóng. Những nữ tử này, chưa từng ở trong lòng của hắn, mà lúc trước nàng biết được Lạc Giao tức giận rời đi. Lại bảo hắn đuổi theo, hắn lại nói để nàng không rõ ràng theo sát tại bên người hắn sao được. Lại nói có hiệp nghị cùng Tử Thư như thế nào. Lúc ấy nàng một lòng nghĩ đến Dung Cảnh nghe được đồn đãi giữa nàng và Cố Thiếu Khanh không biết sẽ tức giận như thế nào. Trong lòng rối rắm thành một đoàn, nghĩ lại, có lẽ hôm nay, Nam Lăng Duệ là ca ca của nàng, tính tình của hắn nàng hiểu rất rõ, thực chất bên trong giống cha mẹ nàng và nàng, chuyện đã nhận thức chắc chắn, không có nhiều lý do và cố kỵ như vậy, hắn có thể dễ dàng thả Lạc Giao rời đi, đã nói rõ hắn vẫn chưa từng để bụng nàng, nếu thật sự để bụng thì sao? Sao hắn có thể để Lạc Giao rời đi một mình? Giống như hắn không chút do dự buông tha cho Diệp Thiến. Dùng Tố Tố làm tấm mộc tránh né những cô gái thiên thánh kia như đám người Dung Linh Lan dây dưa. Về sau cảm thấy Lam Y thú vị, có thể thử một lần. Sau đó chắc hẳn phát hiện nàng không phải nữ tử hắn muốn. Sau khi xâm nhập trận đầm rồng hang hổ liền đoạn tuyệt buông tay. Đồng thời còn hòa một ván vì Nam Lương. Mà Lạc Giao là thê tử mẹ nàng hợp ý muốn cho hắn. Hắn vui mừng tiếp nhận, cũng đáp ứng trao đổi hiệp nghị với Ngọc Tử Thư. Nhưng sau khi đến Nam Lương ở chung mấy ngày cùng Lạc Giao lại phát hiện, nàng không phải nữ tử hắn muốn. Vì vậy biết thời biết thế, mượn nàng thả Lạc Giao rời đi. Cho nên, hôm nay vẫn một mình, nói rõ lòng của hắn còn nguyên vẹn. Vân tỷ tỷ, sao tỷ không nói gì? Tỷ thông minh như vậy, không phải không nghĩ tới đấy chứ. Giả Khinh Noãn thấy Vân Thiển Nguyệt mãi không nói. Nhẹ giọng hỏi thăm, Vân Thiển Nguyệt nhìn lên Giả Khinh Noãn trước mặt. Nữ tử nhỏ nhắn yêu kiều dung nhan tươi đẹp quyến rũ dưới ánh mặt trời thoạt nhìn ấm ấm áp áp. Áo choàng tuyết hồ trên người trắng mượt, một đôi mắt phụt sáng, giống hệt con thỏ con. Mặc dù xuất thân từ phủ Đức Thân Vương. Dù hôm nay ca ca của Giả Khinh Noãn, Giả Khinh Nhiễm khiến nàng không thích, nhưng khi nhìn đến Giả Khinh Noãn, vẫn không thể chán ghét được, thậm chí có vài phần ưa thích, chẳng lẽ Giả Khinh Noãn sẽ là nhân duyên của ca ca? Nàng thu liễm tâm trạng, cười cười, tuy nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới muội quen Duệ Thái Tử. Lúc muội quen hắn, hắn mới không phải bộ dạng phong lưu bây giờ. Mà là khuôn mặt lạnh như băng, muội đùa hắn thế nào, tảng băng kia cũng không tan, 3 tháng chưa từng thấy hắn cười. Giả Khinh Noãn tức giận, a, không đúng, hắn từng cười một lần, chính là một ngày trời mưa, muội chạy không vững, ngã quỵ trên mặt đất, khiến cho một thân toàn bùn, bùn đầy đầu đầy mặt, hắn đứng ở một bên không đỡ ta dậy, còn cười, chỉ một lần đó. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến khi đó ca ca bởi vì Dạ Khinh Nhiễm và Diệp Thiến. Cười không nổi như lúc bình thường, lúc ấy muội không biết hắn là Duệ Thái Tử Nam Lương. Khi hắn đi muội mới biết được, hắn nói sẽ lại đến Noãn Thành, nhưng mà 5 năm này, chưa từng quay lại, về sau ta nghe được rất nhiều đồn đãi về hắn, mới không mơ mộng hão huyền nữa. Giả Khinh Noãn cúi đầu xuống, giọng điệu có chút ảm đạm, muội vốn muốn cả đời đều ở lại Noãn Thành rồi, thế nhưng phụ vương phái người đến đón muội, nói để muội quay trở lại Thiên Thánh, muội vốn không muốn trở về, nhưng nghe Hách Bá đón muội nói phụ vương muốn muội gả vào Nam Lương cho Duệ thái tử, muội liền trở về. Dứt lời, nàng sờ tay vào ngực, lấy ra một thanh kiếm gỗ nhỏ, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Vân tỷ tỷ, tỷ xem, 5 năm trước hắn đưa cho muội đấy." Vân Thiển Nguyệt nhìn kiếm gỗ trong tay nàng, quen thuộc như thế, đó là đồ nàng điêu khắc khi còn bé tặng cho Nam Lăng Duệ tại sinh nhật của hắn. Lúc ấy nói giỡn là để hắn đưa cho chị dâu tương lai, truyền xuống, trở thành đồ gia truyền nhà hắn. Không nghĩ tới, 5 năm trước hắn đã đưa cho Giả Khinh Noãn. Cách chương.